Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 156 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Giờ mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn đang nghe truyện tại website nghechuyenma.net. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đại Mộng Chủ, chương 765, Ám Độ Trần Thương, người dịch độc hành. Hách Ma Sứ. Xa xa, Hồng Hà Nhi thấy lão giả mặc hắc bào trong chớp mắt bị đánh giết, lập tức giật mình, đưa tay đấm một quyền vào trên mũi, há miệng phun một cái. Một mảng lớn tam muội chân hỏa phun ra, cuốn về bọn cựu linh thần, lôi bộ thiên tướng xung quanh. Cựu linh thần, lôi bộ thiên tướng nhìn thấy hỏa diễm lợi hại, nhanh chóng thối lui ra sau. Nhưng hai tay của Hồng Hà Nhi bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay hiện ra hai đoàn hồng quang. Theo pháp quyết của nó nhảy lên, linh động không gì sánh được. Thiên địa linh khí phụ cận chen chúc tụ đến, tam muội chân hỏa vốn chỉ lớn mấy trượng, vô cùng nhanh chóng khuếch tán ra, hóa thành một đoàn hỏa vân lưu ly lớn gần mẫu, đột nhiên chụp xuống. Không gian động đá vôi có hạn, lôi bộ thiên tướng cựu linh thần và những thiên binh kia né tránh không kịp, đều bị bao phủ vào bên trong. Chỉ có hỏa mị tộc nhân tự hồ chứng kiến thần thông của Hồng Hà Nhi. Trước khi đã thi pháp cấp tốc lui, cũng thi triển ra hư hóa thuật trốn vào trong nham tương, khó khăn lắm mới tránh né được. Hỏa phần tam giới. Hồng Hà Nhi không để ý đến hỏa mị tộc, hét lớn một tiếng, tay biến đổi pháp quyết. Toàn bộ hỏa vân sôi trào quay cuồng, mỗi một sợi tam muội chân hỏa trong hỏa vân đều phát sinh biến hóa dị kỳ. Điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí chung quanh, trở nên lớn mạnh. Nhiệt độ đã cực cao, lại tăng mạnh mấy lần. Hư không phụ cận kịch liệt vặn vẹo, tự hồ bị nguồn lực lượng hỏa diễm này đốt cháy. Trong mây, lôi bộ thiên tướng cựu linh thần rất nhanh bị ngọn lửa nuốt hết, biến thành hư vô. Đừng nói là những thiên binh đại thừa kỳ. Vừa rồi Hồng Hà Nhi thi triển chính là huyền thiên khống hỏa quyết. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Dùng huyền thiên khống hỏa quyết để điều khiển tam muội chân hỏa, lại có thể phát huy ra uy thế cường đại như vậy. Thần thông hỏa vân kia, đơn giản, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nếu như dùng huyền thiên khống hỏa quyết thôi động hồng liên nghiệp hỏa, uy lực tuyệt đối sẽ không thấp. Trong lòng suy nghĩ nhanh chóng quay trở về, trên thân lóe lên kim quang, cả người Thẩm Lạc bỗng hóa thành một đạo kim mang bay thẳng đến Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi đã sớm lưu ý đến Thẩm Lạc, nhìn thấy cảnh này, thân thể lập tức chìm vào trong hỏa vân lưu ly. Hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, liên tiếp đánh pháp quyết vào trong hỏa vân. Lập tức, tam muội chân hỏa trong hỏa vân tăng vọt, đồng thời xoay quanh nó, hình thành một đạo gió lốc hỏa diễm lưu ly cao 4-50 trượng. Gió lửa kéo nhau đến thành thế dọa người. Cách Hồng Hà Nhi mấy trượng lóe lên kim quang, thân ảnh lôi bộ thiên tướng cùng cựu linh thần hiện ra. Hoàng kim lôi côn cùng cự phủ màu xanh kích xuống, bổ vào trên gió lốc hỏa diễm. Gió lốc hỏa diễm kịch liệt chấn động, dụng đản quang mang, khí lưu lượn vòng lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Những nơi đi qua, băng sơn địa liệt, từng khối cự thạch lá rụng bị thổi bay. Trong hồ nước nham tương phụ cận, càng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hỏa diễm gió lốc bị bổ ra một cái lỗ hổng lớn, hiện ra thân ảnh của Hồng Hà Nhi. Làm sao có thể chứ? Các người rõ ràng bị tam muội chân hỏa của ta luyện hóa rồi mà. Hồng Hà Nhi kinh hãi, phản ứng không chậm, trong tay biến đổi pháp quyết. Tam muội chân hỏa bên cạnh nó bay tán loạn, hóa thành hai con hỏa diễm cự mãng, quấn quanh lôi bộ thiên tướng cùng cự linh thần, lập tức quay quanh mấy vòng rồi siết chặt. Vào thời khắc này,

đàn lô kia cũng biến mất không còn tâm tích. Chương 766, áp giải về núi. Bảy người kia trúng độc ngã xuống đất, trong thời gian ngắn không thể nào động đậy, xem ra là có người vô thành vô tức cứu bọn chúng đi. Thẩm Lạc vừa nghĩ tới đây, lưng không khỏi cảm thấy lạnh lạnh. Có thể hoàn toàn tranh thoát thần thức của hắn cảm ứng, cứu bảy người kia đi, tối thiểu cũng là tu sĩ thái ất. Hắn lật tay lấy ra xí diễm đan châu mà nam tử mặc hoàng bào đã tặng, đặt lên trong lòng bàn tay. Ánh mắt nhìn các nơi trong động, thần thức quét tán, nhưng mà không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Thẩm Lạc thấy như vậy nên không có ở đây lâu. Thoáng một cái hóa thành một đạo kim quang chui vào trong thác nước nham tương. Chưa tới nửa canh giờ sau, mặt đất cách Hỏa Khoát Sơn trăm dặm lóe lên hoàng mang. Thân ảnh của Thẩm Lạc nổi lên. Chui ra xa khỏi Hỏa Khoát Sơn mạch, tâm thần của hắn căng cứng mới được nới lỏng, nhưng mà lông mày nhíu chặt chưa có giãn ra. Trong động đá vôi nham tương, người đó nếu như cứu đi bảy yêu ma, vì sao không có xuất thủ cứu Hồng Hài Nhi cùng với lão giả mặc hắc bào? Hẳn là trong bảy yêu ma có tồn tại đặc biệt. Ý niệm trong đầu của Thẩm Lạc quay cuồng, nhưng từ đầu tới cuối không thể nghĩ thông suốt. Thôi được rồi, mặc kệ người kia có mục đích gì, chuyện bắt Hồng Hài Nhi rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Hắn rất nhanh lắc đầu, không có nghĩ ngợi nhiều, thần thức chui vào trong không gian thiên sách. Trong không gian thiên sách, Hồng Hài Nhi bị Hoàng Kim Thằng trói buộc, thân thể cong lên ra sức giãy giụa, có chút tương tự như một con tôm bị nung đỏ. Nhưng hiện nay, mục tiêu pháp lực của nó cũng không còn, giãy giụa cũng chỉ phí công mà thôi. Hỏa Tiêm Thương cùng 5 cái vòng vàng đều rơi bên cạnh nó, bị kim quang hình thành lồng giam giam cầm, không thể nào động đậy tiếp. Hư không phía trước lóe lên, kim quang hội tụ một chỗ, hình thành thân ảnh của Thẩm Lạc. Rốt cuộc, người là người phương nào? Hồng Hài Nhi nhìn thấy Thẩm Lạc xuất hiện, cố gắng ngồi dậy, giận dữ, quát hỏi. Ta là ai? Người không cần hỏi nhiều. Người chính là Thánh Anh Đại Vương Hồng Hài Nhi sao? Ta là do phụ thần người phái tới, đưa người về nhà. Thẩm Lạc nhàn nhạt đáp. Phụ thân ta phái người tới sao? Hồng Hài Nhi nghe lời này, sắc mặt giận dữ hơi thu liễm, lông mày hỏa hồng nhướng lên, tự hồ cũng không quá ngạc nhiên. Bình Thiên Đại Thánh thấy các hạ trầm luân ma đạo, không đành lòng phụ tử chia cắt, thậm chí ngày sau trên chiến trường đụng độ nhau, cho nên để ta tới mang người về. Ta ở chỗ này rất là tốt, không cần ngươi dẫn ta về. Cùng một chỗ với ma tộc thì có gì mà tốt. Người muốn bất quá là cùng bằng hắn làm sằng làm bậy, sa đọa mà thôi. Bây giờ Tích Lôi Sơn cùng Thúy Vân Sơn thế bất lưỡng lập cùng với ma tộc. Ngày sau trên chiến trường gặp nhau, người có thể xuất thủ cùng với phụ mẫu người sao? Thẩm Lạc bình tĩnh hỏi. Hồng Hài Nhi khẽ giật mình, trầm mặc không nói. Nhưng tính tình của nó quái gở, rất nhanh lại lớn lối. Người nếu là người của phụ thân, vậy còn không mau thả ta ra? Bằng không đợi ta quay về, tuyệt không có tha cho ngươi. Ta chính là đệ tử của Phương Thốn Sơn, không phải là người phụ thân ngươi. Đợi đến Tích Lôi Sơn gặp phụ thân ngươi rồi, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Hiện tại, ngươi hãy hào hảo ở nơi này đợi đi. Thẩm Lạc mỉm cười, thân hình thoát một cái biến mất. Trên người hắn lóe lên hoàng mang, lần nữa trốn vào trong lòng đất, chạy về hướng Tích Lôi Sơn. Trong Ma Vân Động tại Tích Lôi Sơn, Ngư Ma Vương cùng bạn Tuế Hồ Vương ngồi đối diện nhau, thần sắc hai người đều có chút bất thiện. Vị Thẩm đạo hữu kia là ân nhân của Ngọc Hồ bộ tộc ta. Ta mặc kệ người nghĩ gì, chuyện thảo phạt ma tộc này, Ngọc Hồ bộ tộc chúng ta nhất định phải tham gia. Bạn Tuế Hồ Vương lạnh mặt nói. Lần này ma tộc xâm phạm, ngài còn chưa thấy rõ ư? Tam giới sụp đổ là kết cục đã định rồi. Thiên đình lúc tồn tại còn không có đủ khả năng ngăn. Bây giờ còn sót lại chút lực lượng mà muốn lật bàn ư? Không khỏi là quá mức ngây thơ. Ngưu Ma Vương nhíu mày nói. Ngây thơ. Trong loạn thế này, bò bò giữ mình mới là ngây thơ. Đợi cho tới lúc tam giới quy về tay của ma tộc, người cho rằng người thật sự không bị đếm xỉa đến ư? Vạn Tuế Hồ Vương mỉa mai cười. Bây giờ nói những cái này cũng vô dụng mà thôi. Nếu hắn có thể mang con trai ta về, vậy ta có thể cân nhắc gia nhập vào đội ngũ thảo phạt. Ngưu Ma Vương không muốn tranh luận cùng với Nhạc Phụ, đành phải lùi một bước. Hồng Hài Nhi kia từ lúc giáng thế cho tới nay, gây ra không biết bao nhiêu tai họa. Không muốn theo Quan Âm Bồ Tát lịch luyện, lại ngu xuẩn mất khôn như vậy. Vậy mà làm bạn cùng với ma tộc, đúng là tự cam đọa lạc. Thẩm đạo hữu lần này tiến đến, còn không biết đối mặt hung hiểm ra sao. Nếu có gì không hay xảy ra, Ngọc Hồ bộ tộc chúng ta thật sự là thẹn với ân nhân. Vạn Tuế Hồ Vương nhíu chặt lông mày. Cấp báo, đại vương, Thẩm đạo hữu mang theo tiểu đại vương quay về. Vạn Tuế Hồ Vương còn chưa dứt lời, bên ngoài động đã truyền đến tiếng yêu binh cấp báo. Sắc mặt của Vạn Tuế Hồ Vương cùng Ngưu Ma Vương đều biến đổi, đồng thời đứng lên, vội vàng đi ra ngoài. Hai người mới ra động thất, đi vào trong đại sảnh của Ma Vân Động, liền thấy một tay Thẩm Lạc nắm một đầu Hoàng Kim Thằng, đằng sau dắt theo một hài đồng bị Hoàng Kim Thằng trói buộc. Hồng Hài Nhi! Ngưu Ma Vương thấy vậy, lập tức kêu một tiếng, rồi tiến lên đón. Phụ Vương! Hồng Hài Nhi cắn môi, thấp giọng kêu. Thẩm Lạc thấy như vậy, đưa tay kéo, liền thu Hoàng Kim Thằng. Hài Nhi tốt, người chịu khổ rồi. Ngưu Ma Vương ngồi xổm, hai tay vịn lấy bả vai của Hồng Hài Nhi, trong mắt tràn đầy thương yêu. Họ Thẩm kia, ngươi không nên mang ta quay về. Đúng lúc này, Hồng Hài Nhi đột nhiên cắn răng nói. Nó vừa dứt lời, giữa ngực bụng có một đoàn hồng quang đột nhiên thăng lên. Không tốt. Vạn Tuế Hồ Vương thấy, bắt đầu thất tinh kiếm treo bên hông, trong nháy mắt xuất khiếu hơn tất. Phía trước mấy người Thẩm Lạc, lập tức hiện ra một bức tường cao băng hàn cách trở Hồng Hài Nhi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hỏa diễm xích hồng từ trong miệng mũi của nó đột nhiên thoát ra, hóa thành một ngọn lửa bắn tới. Trong nháy mắt, đốt xuyên tường hàng băng ra một cái lỗ thủng cực đại. Bên trong bốc lên hơi trắng, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Vạn Tuế Hồ Vương đã sớm che chở cho Tiểu Ngọc tránh né. Thẩm Lạc cũng lùi lại mấy trượng, trong tay lóe lên kim quang. Hoàng Kim Thằng nổi lên muốn đánh đến Hồng Hài Nhi. Đúng lúc này, một tiếng oanh minh truyền ra. Ngưu Ma Vương đột nhiên xuất thủ, một quyền đập vào trên lưng của Hồng Hài Nhi, đánh nó ngã ầm ầm trên mặt đất. Thân thể phản chấn bắn lên lại rơi xuống. Trong miệng mũi của Hồng Hài Nhi dâng trào ra hỏa diễm, cũng im bặt. Nghiệt chướng, người muốn làm gì? Ngưu Ma Vương quăng nhi tử trên đất, nổi giận nói. Phụ vương, dùng Định Hải Châu. Khóe miệng của Hồng Hài Nhi rướm máu, gian nan nói. Ngưu Ma Vương hơi sững sờ, nhưng mà không do dự. Tay vùng lên, trong lòng bàn tay sáng lên một vòng lam quang. Chỉ thấy một viên minh châu thủy lam, lớn chừng quả đấm, từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, bay đến trên đỉnh đầu của Hồng Hài Nhi, phóng xuất ra một mảnh thủy quang màu lam, bao phủ lấy toàn bộ thân thể nó. Thẩm Lạc nhíu mày, lúc này mới chú ý. Trên minh châu màu lam phóng thích ra lực lượng bàng bạc như biển. Ở bên trong mang theo lực cấm chế, hiển nhiên là một kiện pháp bảo giam cầm cường đại. Hồng Hài Nhi này vì sao đột nhiên nổi điên? Vì sao muốn cùng Ngưu Ma Vương dùng Định Hải Châu chế trụ chính mình? Tất cả mọi người đều trăm mối không có lời giải, kinh ngạc không thôi. Chương 767. Có thể thử một lần. Hồng Hài Nhi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ngưu Ma Vương nhíu mày hỏi. Hồng Hài Nhi ở trong lam quang bao phủ, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười khổ, từ từ vén vạt áo trước người mình lên. Lúc này đám người mới nhìn thấy ngay vị trí chết trên bụng nó, trong da thịt khảm vào một hạt châu đen lớn chừng trái nhãn. Bên trên ẩn ẩn có hắc khí xoay quanh, bốn phía tỏa ra từng đường vân mạch máu màu đen xâm nhập vào trong máu thịt. Đây là gì? Thần sắc của Ngưu Ma Vương đột biến, mở miệng hỏi. Thấm ma châu là thủ đoạn của những người yêu ma, trong đó ẩn chứa ma khí của Sivu. Sẽ ngày càng nhuộm dần thân thể con, cho tới khi con triệt để ma hóa. Hồng Hài Nhi đáp. Người bị lý do này mới gia nhập ma tộc sao? Thẩm Lạc hỏi. Nếu không, người cho rằng ta nguyện ý thông đồng làm bậy với bọn hắn sao? Bồ Tát dạy bảo ta nhiều năm như vậy, ta chẳng lẽ không nghe được nửa điểm? Lúc Phổ Đà Sơn bị hủy diệt, ta đã từng ra sức chiến đấu, làm sao? Hồng Hài Nhi thở dài, chậm rãi nói. Đứa nhỏ ngu ngốc, sao ngươi không tìm đến phụ vương, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ngưu Ma Vương nói. Đã quá muộn rồi, Thẩm Ma Châu này đã dung hợp cùng huyết nhục ta, nhổ ra không có được. Trong khi nói chuyện, Hồng Hài Nhi triệt để cởi bỏ áo, xoay lưng cho đám người nhìn. Cái gì? Hai mắt của Ngưu Ma Vương trợn trừng, tức giận không thôi. Chỉ thấy trên lưng của Hồng Hài Nhi, từng sợi kinh mạch màu đen như nhánh cây cổ thụ lan tràn ra toàn bộ lưng nó. Tình huống so với trước người còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mặt khác, trên Thấm Ma Châu này còn có một đạo cấm chế. Một khi ta rời Toản Đầu Hào Sơn hơn 7 ngày, cấm chế này sẽ phát tác, khiến Thấm Ma Châu nổ tung, còn làm nổ đan điền ta. Đến lúc đó ta muội chân hỏa trong người ta sẽ mất khống chế tràn ra ngoài. Toàn bộ Tích Lôi Sơn sẽ bị ngọn lửa này nuốt hết. Hồng Hài Nhi tiếp tục nói, thần sắc ảm đạm. Tới giờ khắc này, mọi người mới hiểu rõ. Hồng Hài Nhi trước mắt đã không còn là hỗn thế ma vương năm xưa. Thẩm Lạc đi ra phía trước, hai mắt ngưng lại, cẩn thận nhìn chăm chăm Thấm Ma Châu trên ngực và bụng của Hồng Hài Nhi. Quả nhiên, ở trên đó thấy được một chuỗi văn tự phù văn nhỏ bé đến cực điểm. Chỉ là không giống với chữ triền phổ biến trên phù văn, hắn cũng không nhận ra nửa điểm. Vạn Tuế Hồ Vương cũng đi lên trước, đánh giá hồi lâu, thần sắc trở nên thập phần ngưng trọng. Đây không phải là phù văn cấm chế bình thường, mà là dùng ma văn để viết. Phương pháp giải cấm bình thường sợ rằng vô dụng mà thôi. Lão trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói. Ngưu Ma Vương nghe xong, cúi đầu đứng tại chỗ. Trầm ngâm không nói. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu hỏi. Hài Nhi, ngươi có cam nguyện rơi vào ma tộc không? Nghe Ngưu Ma Vương hỏi lời này, tâm thần của Thẩm Lạc lập tức căng thẳng. Vạn Tuế Hồ Vương bên cạnh cũng thần sắc đột biến. Hai người đều lo, sợ Ngưu Ma Vương vì Hồng Hài Nhi rơi vào ma tộc mà gia nhập trận doanh của ma tộc. Phụ Vương, Hài Nhi sao có thể cam nguyện gia nhập ma tộc? Chẳng qua là bất đắc dĩ bị ép mà thôi. Sợ dĩ sống tạm đến tận đây, bất quá là còn có chút không cam lòng. Hồng Hài Nhi cười khổ đáp. Nếu như vậy, Phụ Vương còn có một biện pháp. Có lẽ không giữ nổi tính mệnh ngươi, nhưng ít ra còn có thể bảo trụ thần hồn ngươi. Ngưu Ma Vương nói. Phụ Vương, người nói là thật sao? Hồng Hài Nhi lập tức hỏi. Ngưu Ma Vương không nói gì, trùng điệp gật đầu. Nếu có biện pháp này, Hài Nhi không sợ nhục thân bị hủy, cũng không muốn ngày ngày bị giày vò như thế này. Ngưu Ma Vương nghe, nhẹ gật đầu, tay vung lên, trước người lấp lóe kim quang. Một cuốn sách màu vàng lơ lửng ngay trước người. Là thiên sách. Ánh mắt của Thẩm Lạc rơi vào trên cuốn sách màu vàng, cảm nhận được khí tức phát ra ở bên trên, tâm thần không khỏi chấn động. Phần thứ năm của thiên sách tàn quyển này, vậy mà không ngờ trong tay của Ngưu Ma Vương. Hẳn là hắn cũng là người mà thiên đạo đã chọn trúng đi. Đây là gì? Bên trên tản ra khí tức cường đại như vậy. Vạn Tuế Hồ Vương cũng sợ hãi than. Thiên sách! Phụ Vương! Thiên sách này sao mà trong tay của ngài chứ? Hồng Hoài Nhi thấy như vậy cũng kinh ngạc không thôi. Thiên sách có thể thu nạp một phần thần hồn của thiên tiên. Vạn Tuế Hồ Vương cả kinh hỏi. Không cần kinh ngạc, đây bất quá là một bộ thiên sách tàn quyển mà thôi. Chỉ cần vi phụ thu nhận sử dụng thần hồn người vào trong thiên sách, dù thân người chết, nhưng cũng có thể dựa vào thiên sách này phục sinh thần hồn ngươi. Ngưu Ma Vương nói. Trong thiên sách thu nhận sử dụng đều là tàn hồn. Ngưu Ma Vương tiền bối chẳng lẽ muốn thu toàn bộ thần hồn của Hồng Hài Nhi vào trong? Thẩm Lạc đoán được ý đồ của gã, lên tiếng hỏi. Không sai, như vậy thần hồn của nó mới có thể được bảo tồn một cách hoàn chỉnh. Ngưu Ma Vương gật đầu đáp. Đúng rồi, đây cũng là một biện pháp. Vạn Tuế Hồ Vương vui mừng, vỗ tay nói. Mọi người ở đây coi như đã tìm được đường ra. Bỗng Hồng Hài Nhi lại tạt vào một chậu nước lạnh. Phụ Vương à, nhưng mà phương pháp này vô dụng mà thôi. Đám người nghe đều sững sờ. Sao lại vô dụng chứ? Ngưu Ma Vương cau mày. Hẳn là người đã lưu lại tàn hồn ân ký trong thiên sách rồi. Thẩm Lạc lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Không sai. Năm xưa lúc ta theo Quan Âm Bồ Tát đã lưu ấn ký thần hồn trong thiên sách, nên giờ không thể nào thu nhận sử dụng thêm lần nữa. Hồng Hoài Nhi gật đầu. Người mà vừa nghe, trong mắt vốn dần lên ngọn lửa hy vọng, lập tức lại chôn vùi xuống, mặt xám như tro. Mặc dù Hồng Hoài Nhi đã lưu lại thần hồn ấn ký, nhưng đây chẳng qua là một sợi tàn hồn. Cho dù gã có thể tìm đến thiên sách tàn quyển, có ghi chép tàn hồn nhị tử, có thể triệu hoán ra, bất quá là linh thức chứ không phải là tàn hồn hoàn chỉnh. Nếu như vậy, thà rằng gã không có cần. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Là ai gieo cấm chế vào người người? Vì phụ đi tìm hắn ta. Hai mắt của Ngưu Ma Vương phím hồng, mở miệng nói. Tìm hắn cũng vô dụng mà thôi. Hài Nhi chỉ còn có 7 ngày, không chờ nổi phụ vương quay về. Huống hồ trong thấm ma châu còn ẩn chứa ma khí của Si Vương. Người gieo cấm cũng chưa chắc có thể giải được. Nếu vậy, người hay là về Toản Đầu Hào Sơn đi. Ngưu Ma Vương nghe, trong mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, tay vung lên, muốn rút lui Định Hải Châu, thả Hồng Hài Nhi rời đi. Tiền bối, xin khoan. Lúc này một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh đưa ra, đè lên cánh tay của Ngưu Ma Vương. Người muốn ngăn ta. Ngưu Ma Vương quay đầu nhìn về Thẩm Lạc, ánh mắt băng lãnh dị thường. Ta có một biện pháp, có lẽ là có thể thực hiện được, không biết tiền bối có muốn nghe thử hay là không. Thần sắc của Thẩm Lạc như thường, mở miệng nói. Chuyện này là thật sao? Ngưu Ma Vương nghe nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là thật rồi. Bất quá thành công chỉ có 5 phần. Xử trí ra sao còn cần chính ngươi quyết định. Nghe lời ấy, Ngưu Ma Vương cau mày lâm vào trầm tư. Phụ vương à, Hài Nhi nguyện mạo hiểm thử một lần. Lúc này thanh âm của Hồng Hài Nhi đột nhiên vang. Khả năng thành công chưa có một nửa. Ngưu Ma Vương chần chừ nói. Nếu như không thử, Hài Nhi cho dù có thể sống tạm, nhiều nhất thời gian 1 năm, cũng bị ma khí triệt để xâm nhiễm, biến thành ma tộc. Đến lúc đó sợ rằng sẽ bị người khác khống chế, thay đổi đầu thương đánh về Tích Lôi Sơn. Ngại muốn nhìn thấy cảnh này như vậy ư? Hồng Hài Nhi khuyên. Người có phương pháp gì? Nói cho ta nghe. Ngưu Ma Vương nhìn về Thẩm Lạc, gian nan mở miệng hỏi. Chương 768, vật chứa thế kiếp. Là phương pháp thế kiếp. Thẩm Lạc nói. Phương pháp thế kiếp sao? Vạn Tuế Hồ Vương nghi ngờ hỏi. Là dùng bàn môn thuật để cản kiếp, làm sơ hóa dụng, là có thể chuyển dời thấm ma châu và cấm chế trên người Hồng Hài Nhi đến trên thân một người khác. Thẩm Lạc đáp. Phương pháp kia không phải học từ nơi khác, mà là từ sở học của Lâm Đạt Đàn Chủ Thánh Liên Pháp Đàn. Ngày đó lúc Thẩm Lạc nhìn đã ghi nhớ lại pháp trận. Chỉ là trong hiện thực, tư chất của hắn có hạn. Mặc dù có thể miễn cưỡng nhớ được pháp trận, nhưng khó mà lĩnh ngộ diệu dụng bên trong. Bây giờ trong mộng cảnh, hắn mới nghĩ thông suốt các mấu chốt bên trong, thậm chí còn có thể hoàn thiện thêm mấy phần. Bất quá, dùng để di chuyển cấm chế cùng thấm ma châu, thực tế hắn chỉ nắm chắc có 3 phần. Người kể tỉ mỉ phương pháp này, ta nghe xong sẽ quyết định sau. Thần sắc của Ngưu Ma Vương ngưng trọng nói. Muốn phương pháp này, trước tiên cần phải có một vật chứa. Chỉ cần là người có tu vi pháp lực không sai biệt nhiều đối với Hồng Hài Nhi, hoặc là thoáng cao hơn một chút. Sau đó, Thẩm Lạc cẩn thận giải thích từng chút một. Phương pháp này có lẽ sẽ làm được. Nghe đến hết, Ngưu Ma Vương trầm ngâm thật lâu rồi mới lên tiếng. Mặt khác thì dễ nói, nhưng người có tu vi cảnh giới tương đương Hồng Hài Nhi, vậy đi tìm nơi đâu? Dù sao một khi trở thành vật chứa, hậu quả cũng chỉ có thể là thần tử đạo tiêu. Vạn Tuế Hồ Vương hỏi. Việc này thì để ta giải quyết, các ngươi không cần lo. Thẩm đạo hữu, không biết khi nào người bố trí trận xong, thì pháp thế kiếp giúp cho con ta. Ngưu Ma Vương suy nghĩ một phen rồi hỏi. Pháp trận thế kiếp này chính là ta hóa dụng, không thể trực tiếp làm. Chỉ cần điều chỉnh và cải biến một chút. Ngoài ra, cần chuẩn bị một ít vật liệu đặc thù. 3 ngày chắc là xong. Thẩm Lạc nhíu mày trầm ngâm một lát sau đã đáp. Tốt. Ta rời Tích Lôi Sơn một chuyến. 3 ngày sau nhất định đúng giờ trở về. Phụ vương! Hồng Hoài Nhi có chút lo lắng. Ngươi sẽ không có chuyện gì, ở đây an tâm chờ đợi là được. Nói rồi Ngưu Ma Vương sải bước rời khỏi Ma Vân Động. Hồ Vương tiền bối, làm phiền ngài an bài một chỗ tỉnh thất cho ta. Thẩm Lạc đề nghị. Không thành vấn đề. Tiểu Ngọc à, mang Thẩm Đạo Hữu đến phòng bế quan của ta đi. Vạn Tuế Hồ Vương phân phó đưa ra một khối lệnh bài bạch ngọc. Tiểu Ngọc tiếp nhận lên tiếng đáp. Nói rồi, nàng dẫn Thẩm Lạc đi vào chỗ sâu trong Ma Vân Động. Bên trong đêm tối, Thẩm Lạc ngồi xếp bằng trong thạch thất. Trên vách tường xung quanh lóe lên một vòng quang mang, chiếu trọn gian thạch thất thành một mảnh tuyết trắng. Chính giữa thạch thất đặt một sa bàn rộng 3 thước vuông, bên trong đựng đầy các sỏi mịn trắng như muối. Giờ phút này theo ngón tay của hắn vũ động, trên sa bàn ngưng tụ ra từng tòa đài cát cao hơn 1 tấc. Pháp trận Lâm Đạt tính mượn công đức đồng đảo của cao tăng để triệt tiêu thiên đạo trừng trị hắn ta. Đối với Hồng Hải Nhi thì không cần như vậy. Chỉ cần chi ít là 6 tu sĩ chân tiên trung hậu kỳ đến khống chế trận pháp, phụ trợ di chuyển Thấm Ma Châu cùng cấm chế bên trên. Thẩm Lạc nhìn sa bàn ngay trước người, tự nhủ. Trong khi nói chuyện, cổ tay hắn chuyển động, từng tòa các đài trong sa bàn phía bên ngoài sụp đổ, rốt cuộc chỉ để lại 7 tòa, 1 tòa ở trung tâm, 6 tòa bao quanh. Bất quá, nếu như Ngưu Ma Vương có tu vi thái ất, cho dù ít hơn 1 tu sĩ chân tiên phụ trợ cũng bó tay. Quá nhiều người, ngược lại dễ xảy ra sơ suất. Thẩm Lạc tiếp tục lẩm bẩm, hắn lại tiếp tục phất tay, các đài đứng lặng trên sa bàn lập tức ít đi 2 tòa, chỉ còn có 4 tòa chia ra đóng giữ đông tây nam bắc, mà tòa chính giữa thì treo trên bầu trời lơ lửng ở trung tâm. Trận này còn cần kết hợp âm dương điền đảo pháp trận, cần có 2 kiện pháp bảo thuộc tính tương hợp làm vật áp trận. Trấn Hải Tân Thiết Côn có thể làm 1, Định Hải Châu Từ Hồ cũng có thể làm cái thứ 2, còn lại chỉ là hoàn thiện trận đồ mà thôi. Thẩm Lạc nói xong, giơ ngón tay lên, bắt đầu vẽ phác thảo trên hư không. Trên sa bàn bắt đầu hiện ra từng đường vân phù trận nhàn nhạt. Thời gian nhoáng một cái, đã 3 ngày sau. Trong một mảnh sơn cốc, địa thế tương đối bằng phẳng ở Tích Lôi Sơn, mảng lớn rừng cây đã được dọn dẹp sạch. Trong sơn cốc xây dựng lên 1 tòa tế đàn 4 cạnh, phương viên hơn 10 trượng. Sáng sớm trong sơn cốc, thì sáng mặt trời đầu tiên dâng lên, quanh tế đàn đã đứng đầy người. Thẩm Lạc đưa lưng về phía đám người, tay nắm lục trần tiên, đang tập trung tinh thần khắc phù văn trên một cây cột đá chính giữa tế đàn. Thái dương của hắn thấm mồ hôi tinh mịn, trong mắt cũng tràn đầy tơ máu. Hắn bắt đầu từ đêm hôm qua, ngay ở chỗ này khắc họa phù văn. Dù trước đó đã vẽ ra sa bàn không dưới 100 lần, nhưng để đảm bảo không có nửa điểm sơ suất, hắn vẫn tận lực đè ép tốc độ, tuyên khắc từng chút một. Chờ đến 1 đường cong phù văn cuối cùng khép, hắn mới thu lục trần tiên, chậm rãi đứng thẳng người, thở dài một hơi. Sao rồi? Ngưu Ma Vương đã chờ từ lâu, lập tức dẫn Hồng Hoài Nhi đi lên phía trước dò hỏi. Xong rồi. Trong mắt của Thẩm Lạc mang theo tơ máu, nhẹ gật đầu. Làm phiền Thẩm Đạo Hữu rồi. Thần sắc của Ngưu Ma Vương ngưng trọng, ôm quyền nói. Không sao. Hiện nay có thể mang Hồng Hài Nhi đến đây. Ngoài trừ ngươi và ta, còn cần 2 vị chân tiên hậu kỳ phụ trợ. Thẩm Lạc khoát tay áo, mở miệng nói. Ta làm cùng với các ngươi. Vạn Tuế Hồ Vương ứng tiếng. Vậy thì còn thiếu 1 người. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu. Nhất định phải là tu sĩ chân tiên hậu kỳ ư? Không biết quỷ tu có được hay không? Ngưu Ma Vương do dự hỏi. Chỉ cần cảnh giới đáp ứng là được rồi. Thẩm Lạc đáp. Vậy thì được. Ngưu Ma Vương nghe, đưa tay xoa lên 1 khối bảo ngọc màu tím khảm lên trên đai lưng của gã. Một đạo sương mù màu tím từ trên tử ngọc từ từ bay ra, rất nhanh ngưng tụ trong hư không thành hình, hóa thành 1 thanh niên nam tử mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành. Bái kiến chủ nhân. Thanh niên nam tử xuất hiện, lập tức ôn quyền nói với Ngưu Ma Vương. Thành Mãn, một hồi theo ta bày trận, ngay theo vị Thẩm Đạo Hữu này chỉ huy mà làm việc. Ngưu Ma Vương dặn dò. Thanh niên nam tử nghe, liền lên tiếng đáp ứng, ôm quyền thi lễ về Ngưu Ma Vương cùng với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đáp lễ, trong lòng âm thầm tán thưởng. tu sĩ Thái Ất quả nhiên là bất phàm, ngay cả người hầu quỷ tu dư trướng cũng là chân tiên hậu kỳ. Nếu như người đã đông đủ, vậy thì có thể bắt đầu rồi, không biết vật thế kiếp kia đâu? Thẩm Lạc hỏi. Người mà vừa nghe đưa tay lấy từ trong tay áo ra một cây túi to bằng bàn tay, mở ra miệng túi chúi xuống mặt đất, nhẹ giọng ngâm tụng vài câu. Miệng túi liền có một đạo thanh quang phun ra ngoài, một bóng người từ đó rơi xuống. Thẩm Lạc định thần nhìn, phát hiện đó là một nam tử trung niên, mặc đạo bào xám trắng. Bất quá, vóc người của hắn ta nhìn không khác người thường, bộ dáng lại cổ quái. Có một cái mũi màu đen hất lên trên trời, cùng hai cái lỗ tai mọc ở đỉnh đầu chúi xuống, rõ ràng là một yêu tộc. Bên ngoài quanh người cô gã quấn lấy một vòng vải màu vàng, bên trên viết lít nhà lít nhít phù văn, khóa kín tứ chi cô gã, thậm chí còn ngăn chặn miệng cô gã, khiến cho gã nghẹn ngào, nhưng mà không nói ra được một câu. Chương 769, Nhổ Ma Châu. Đây là... Ánh mắt của Thẩm Lạc dời từ trên thân của khuyển yêu về phía Ngưu Ma Vương, kinh ngạc hỏi. Lúc trước ma tộc tiến đánh Thủy Vân Sơn, tên này ỷ vào tu vi chân tiên hậu kỳ, ở bên ngoài luân phiên khiêu chiến, thật sự ồn ào đến không có chịu được. Ta liền bắt sông hắn một mực nhốt trong động phủ. Ngưu Ma Vương đáp. Tu vi của hắn ngược lại là vừa vặn, đủ để thế kiếp. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vào trận thôi. Ta lại truyền cho các ngươi chú ngữ thôi động pháp trận, là có thể bắt đầu thế kiếp. Mọi người đều đáp ứng. Thẩm Lạc đi đến chính giữa pháp trận, nhấc chân dẫm một cái, toàn bộ tế đàn chấn động theo. Chỗ cột đá trung tâm bị nguồn lực lượng này phản chấn tự dâng lên vài tấc. Mũi chân của Thẩm Lạc chui vào bên dưới, nhẹ nhàng hất lên một cái, liền đẩy bệ đá lên cao 3 thước, lên giữa không trung. Thẩm Lạc lật tay, lấy ra Trấn Hải Tấn Thiết Côn, đâm xuống đất giữ cân bằng. Vừa vặn chống bệ đá rơi xuống đất. Sau đó hắn bắt khuyển yêu giả dạng đạo sĩ kia đến, đặt nó dựa lưng vào Tấn Thiết Côn, ném vào dưới cột đá. Đáng thương cho khuyển yêu không thể nào động đậy, trong miệng không thể nói, chỉ có thể đầy mắt khẩn cầu nhìn về Ngưu Ma Vương, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm nghẹn ngào. Ngưu Ma Vương làm như không thấy, tay vung lên, đỉnh đầu của Hồng Hài Nhi được Định Hải Châu bao phủ quang mang giờ này được thả ra, đưa đến cột đá bên trên Tấn Thiết Côn. Bốn người Thẩm Lạc cũng phi thân lên, tự mình rơi vào trên một trụ đá rồi khoanh chân ngồi. Đợi ta rót pháp lực vào Tấn Thiết Côn xong, Ngưu Ma Vương tiền bối có thể đồng thời rót pháp lực vào Định Hải Châu. Không cần quá nhiều, ngàn vạn bối là được. Sau đó, chư vị có thể ngâm tụng pháp chú. Thẩm Lạc ngồi, mở miệng nói. Ba người còn lại đều gật đầu ra hiệu, biểu thị mình đã rõ. Thẩm Lạc thông qua truyền âm, truyền nội dung pháp chú cho mấy người, bắt đầu bấm niệm pháp quyết, đánh vào trên Trấn Hải Tấn Thiết Côn một đạo pháp lực, khiến cho trên thân côn bắt đầu tản mát ra hào quang màu vàng. Ngưu Ma Vương thấy như vậy, cũng lập tức khống chế pháp lực rót vào Định Hải Châu, làm cho nó tản mát ra ánh sáng màu lam hòa mỹ. Quang mang phát sáng, bốn người Thẩm Lạc cũng bắt đầu ngâm tụng pháp chú. Theo từng tiếng pháp chú vang, pháp lực trên thân bốn người cũng bắt đầu rót vào trên cột đá dưới thân. Phù văn trên cột đá như bị pháp lực nhóm lửa, nhào nhào sáng lên quang mang màu đỏ như máu. Ngay sau đó, phù văn tuyên khắc trên tế đàn dưới mặt đất cũng phát sáng. Quang mang màu đỏ như máu từ mặt đất xuyên suốt, như từng lùm hỏa diễm bốc cháy. Mà khôi đá bị Trấn Hải Tấn Thiết Côn chấm lên cũng bắt đầu sáng lên hồng quang. Hồng Hài Nhi ở trần ngồi xếp bằng trên cột đá, thần tình trên mặt hơi cứng ngắc, hiển nhiên có chút khẩn trương. Cổ họng của nó khẽ nhúc nhích, đút nước bọt, cúi đầu nhìn Thấm Ma Châu nơi ngực bụng mình. Cho đến giờ phút này, trên Thấm Ma Châu cũng không có xuất hiện dị dạng gì. Chỉ là phù văn cấm chế tuyên khắc bên trên, từ hồ đã nhận ra pháp trận ảnh hưởng, bắt đầu chớp sáng tối. Thấy như vậy, Thẩm Lạc gật đầu nhìn về mấy người. Mấy người đạt được chỉ lệnh, động tác đều nhịp, đồng thời tay dựng thẳng lên thành chưởng, đẩy tới Hồng Hài Nhi ở chính giữa. Trong lòng bàn tay của mỗi người đều có một đạo pháp lực ngưng tụ ra, đánh vào trên người Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi kêu rên lên một tiếng, lông mày lập tức nhíu chặt. Thẩm Ma Châu khảm nạm trước ngực nó rốt cuộc nhận ra nguy hiểm, cấm chế phù văn mặt ngoài lập tức sáng lên quang mang, mắt thấy sẽ khiến toàn bộ Thẩm Mai Châu nổ bể. Đúng lúc này Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía cột đá cùng trên mặt đất sáng lên hồng quang, bắt đầu giống như thủy triều tụ tới cột đá ngay chính giữa, vần quanh thành một dòng xoáy xoắn ốc vây quanh Hồng Hài Nhi, cột đá cùng khuyển yêu ở trung tâm. Một cổ lực lượng lạ kỳ từ trong đó thẩm thấu, tràn vào thể nội của Hồng Hài Nhi. Ánh sáng ngân ký cấm chế trên Thẩm Ma Châu cũng ảm đạm đi, phản phất như chìm vào trong giấc ngủ. Ngự Ma Vương thấy như vậy, trong lòng căng thẳng mới thoáng buông lỏng mấy phần. Đừng thư giãn, tạm thời chế trụ cấm chế, bắt đầu thử tách rời Thẩm Ma Châu. Thẩm Lạc nhắc, đám người kia nghe lại khẩn trương. Lúc này Thẩm Lạc truyền âm cho Hồng Hài Nhi. Trước mắt là bước mấu chốt nhất. Một khi thành công tách rời ra, đương nhiên không cần nói. Nhưng nếu thất bại, người chỉ cần tặng lực ngăn chặn Thẩm Mai Châu một lát. Ta sẽ dùng độn thuật mang người rời xa Tích Lôi Sơn. Hồng Hài Nhi nghe xong, trong mắt khó nén thần sắc khẩn trương, gật nhẹ đầu với Thẩm Lạc. Thần sắc của Thẩm Lạc ngưng kết, hai tay bắt đầu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Đột nhiên đưa chưởng nắm vào trong hư không. Vòng xoáy hồng quang bao phủ ngoài thân của Hồng Hài Nhi hạ vào trong một dòng xoáy. Một hư quang ngưng tụ thành bàn tay trống rỗng hiện ra, chui vào trong vòng xoáy, bắt lấy Khảm Ma Châu khảm nạm trên người nó. Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, bàn tay của hắn bỗng nhiên phát lực, đột nhiên kéo ra một cái. Hồng Hài Nhi lập tức phát ra một tiếng la như tê tâm liệt phế. Ngàn vạn lần phải nhịn, bảo vệ chặt thần thức cho ta. Thẩm Lạc quát lớn, lực đạo trên tay tăng thêm. Dưới sự lôi kéo của hắn, da thịt, chỗ ngực và bụng của Hồng Hài Nhi bị lôi kéo nhô ra. Viên Thẩm Mai Châu cũng bắt đầu tách rời một chút với huyết nhục của nó. Nhưng mà loại tình huống này không có kéo dài bao lâu. Thẩm Mai Châu một mực tương đối bình ổn, lại giống như đột nhiên bị kích phát. Bên trên bỗng nhiên sáng lên một tầng quang mang đen kịt. Từng tia từng sợi hắc khí nồng đậm bắt đầu tản mạn ra bên ngoài. Cũng may, bốn bề có vòng xoáy hồng quang ước thúc. Nó cũng không chân chính khuếch tán, mà ngưng tụ ngoài thân của Hồng Hài Nhi kéo dài không tiêu tan. Cùng lúc này, kinh mạch màu đen trên thân của Hồng Hài Nhi như bộ rễ đại thụ lan tràn ra, bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá, không phải bị nhổ tận gốc, mà ngược lại càng thêm hùng mãnh, nhanh chóng lan tràn sang nơi khác. Tự hồ, bộ rễ muốn quấn lại Thẩm Mai Châu kéo vào sâu thêm. Thẩm Mai Châu vừa bị Thẩm Lạc rút ra, lần nữa co rút, lại có non nữ rút vào dưới da thịt. Đây là có chuyện gì? Tâm thần của Ngưu Ma Vương căng cứng, vội vàng hỏi. Thẩm Mai Châu phát hiện chúng ta muốn rút ra, vì vậy đang nỗ lực phản kháng. Con đường đã phát tán ra ngoài đã bị pháp trận phong tỏa, nên chỉ có thể triệt để chiếm cứ thân thể của Hồng Hài Nhi. Thẩm Lạc giải thích. Vậy phải làm ra sao? Ngưu Ma Vương lo lắng. Không cần quan tâm, trước mắt là lúc giằng co phân cao thấp mà thôi. Một hồi nghe ta hiệu lệnh, nhấc cổ tác khí rút ra, phong ấn lên người khuyển yêu kia, vậy là xong. Thẩm Lạc đáp. Nói rồi, hai tay của hắn lần nữa biến đổi pháp quyết. Công pháp Hoàng Đình Kinh vận chuyển, hai tay cùng lúc kéo ra ngoài một cái. Một cổ đại lực từ trên thân hắn bắn ra. Thẩm Ma Châu đúng là trực tiếp bị kéo rời khỏi thân thể của Hồng Hài Nhi. Phía sau nó kéo theo từng sợi tơ màu đen, giãy dụa vặn vẹo. Những sợi tơ này đã sớm